Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1953, Cổ Hồng Gia. Tinh không na di, khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, có thể đọng lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn. Thậm chí có thể tự thành thế giới. Tướng địch tay nhốt ở bên trong, Hứa Dương liền lĩnh ngộ một chiêu, Câu Phần Kiếm thuật biến hóa hỏa chi thế giới. Chỉ cần đối thủ phản kích uy lực không vượt qua tự thành thế giới chịu đựng phạm vi, liền không cách nào phá tan kiếm này khí thế giới cảnh khốn khó. Hơn nữa, Âm Xuyễn Thánh Nhân thi triển một chiêu này Hắc Sát Thiên Mạc, bao hàm thôn phệ pháp tắc uy lực ở bên trong. Hứa Dương mỗi một lần triển khai thánh kiếm oanh kích, cuối cùng tản mát ra huyền lực năng lượng, đều bị Hắc Sát Thiên Mạc thôn phệ. Năng lượng rót vào đến âm quỷ trên người, tự nhiên sẽ để âm quỷ mỗi lần sống lại đều sẽ càng mạnh hơn. Ha ha, Hứa Dương tiểu tử, vì sao đứng ngây ra bất động? Chẳng lẽ bị sợ choáng váng hay sao? Mà xem lần này âm quỷ triều cường, ngươi nên làm gì chống đối? Âm Xuyễn Thánh Nhân cười ha ha, hai tay bắt ấn quyết, từng con âm quỷ gào thét hướng về Hứa Dương nhào tới. Âm Xuyễn lão thất phu, nhìn ta phá ngươi quỷ vụ. Hứa Dương hít sâu một hơi, Càn Nguyên kiếm bỗng nhiên bay ra, Câu Phần kiếm quyết, một phương hỏa diễm thế giới đột nhiên thành hình, bốn phương tám hướng đều là mênh mông hỏa diễm kiếm khí bắn trụm. Ở chính phía dưới, hàng trăm hàng ngàn cái loại nhỏ hỏa sơn khẩu đồng thời bạo phát ra bàng bạc hỏa lực, từng đạo cột lửa phóng lên trời. Phương viên vạn trượng chiến trường, vốn là đen ngòm quỷ vụ thế giới, hiện tại bị ngọn lửa thế giới kích phát bên dưới, càng là tạo thành một hơn nửa cầu vì là màu đen, dưới bán cầu vì là màu đỏ thẫm, đường kính vạn trượng to lớn song sắc hình cầu. Mỗi một trong nháy mắt, đều có khổng lồ kiếm khí ở giao chiến, điên cuồng nổ tung, không ít thế tôn cường giả dồn dập lùi lại, cách mấy vạn trượng khoảng cách, bọn họ vẫn có thể cảm giác được một tia bất an. Đây cơ hồ là hai tên thánh nhân đang đại chiến. Hứa Dương thực lực hôm nay hoàn toàn không kém hơn thánh nhân một tai cường giả. Cho dù hắn không có sử dụng cái kia quỷ dị thiên kiếp tiểu thế giới, cũng có thể cùng Âm Xuyễn thánh nhân chống lại. Khó mà tin nổi, Lục Vũ thánh nhân trong mắt lóe ra một tia mù mịt, làm như ở tính toán cái gì. Cái kia đường kính vạn trượng to lớn song sắc hình cầu, theo song phương kiếm khí bạo phát, cấp tốc bắt đầu bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung, vô cùng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra. Liền ngay cả vây xem thánh nhân cường giả cũng dồn dập né tránh. Dư âm lắng lại, giữa trường xuất hiện lần nữa Hứa Dương cùng Âm Xuyễn thánh nhân bóng người. Hai người khí tức đều có chút bất ổn, trình độ như thế này nổ tung cũng cho bọn họ tạo thành không nhẹ rung động, lại có thể phá giải lão phu Hắc Sát Thiên Mạc. Chấm ngoặc kép, Âm Xuyễn thánh nhân sắc mặt âm trầm, quát lên: "Tiểu tử, xem lão phu Tam Âm Sát Kiếm đệ nhị sát, Bạch Sát Kiếm, ấn quyết biến ảo." Tam Âm Sát Kiếm mặt ngoài màu sắc nhanh chóng thay đổi, màu đen thu lại, bạch quang phun trào, trong chớp mắt cái kia Tam Âm Sát Kiếm liền từ đen thùy kiếm thể chuyển biến thành một thanh bạch quang trường kiếm. Âm Xuyễn lão thất phu, người cũng ăn ta một chiêu. Thiên uy tỏa liên, Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra. Tám đạo óng ánh thiên uy bộc phát, hóa thành tám đạo trắng kiện dây khóa, hướng về Âm Xuyễn thánh nhân bắn nhanh mà đi. Âm Xuyễn thánh nhân trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn từng trải qua ngày này uy dây khóa lợi hại, ẩn chứa tám lượt thiên kiếp lực lượng, vừa minh quan thánh nhân, chính là thua ở một chiêu này bên dưới. Hắn không dám thất lễ, lập tức hai tay bắt ấn quyết, bạch sát kiếm bỗng nhiên hóa thành vạn ngàn thuần trắng kiếm khí. Ở Âm Xuyễn thánh nhân đỉnh đầu, tạo thành một cái màu trắng to lớn trương ngư. Trương ngư vặn vẹo thân thể, tám cái to lớn tua vòi vô hạn kéo dài mà đi, cùng Hứa Dương thiên uy tỏa liên kịch liệt va chạm. Trương ngư toàn thân tỏa ra lớn lao thánh uy, tua vòi tráng kiện trình độ so với Thiên Uy Tỏa Liên mạnh hơn một bậc, chỉ là vừa đối mặt, Hứa Dương Thiên Uy Tỏa Liên liền băng liệt bốn đạo. Khà khà, tiểu tử ngươi còn mềm. Chấm ngoặc kép, Âm Xuyễn Thánh Nhân vừa dứt lời, chỉ thấy đến Hứa Dương bên trong tiểu thế giới Thiên Uy phun trào. Cái kia nứt toác bốn đạo Thiên Uy Tỏa Liên, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục đánh về Bạch Sát kiếm hình thành Trương Ngư cự thú. Thình thịch oanh, liên miên không dứt tiếng nổ vang vang lên. Ngày đó uy dây khóa mỗi nứt toác một đạo, liền bù đắp một đạo, càng là cuồn cuộn không dứt. Mỗi một đổi phiên va chạm, đều có một luồng đến từ thiên địa kiếp số uy lực truyền đến Âm Xuyễn Thánh Nhân ý niệm bên trong. Đi ngang qua thứ 8 cướp sạch lễ sau khi, Hứa Dương tiểu thế giới đã đạt đến sinh sôi liên tục, tuần hoàn đền đáp lại mức độ, thiên uy lực lượng bát cực tuần hoàn, kéo dài không dứt. Đối với hắn mà nói, bây giờ quân đấu không có một chút nào hao tổn. Minh Sách Thánh Nhân sắc mặt rốt cục sụ xuống. Hắn không ngờ rằng, Hứa Dương mặc dù đối chiến một tay Thánh Nhân, cũng là không hề dấu hiệu thất bại. Minh Sách đạo hữu, kéo dài thêm đêm dài lắm mộng, không bằng sớm một chút động thủ. Bên cạnh Vụ La Thánh Nhân thấp giọng nói rằng, hô, nói không sai, ở Minh Quan bị thua sau khi, lão phu nên ra tay, bắt giữ cái này tiểu tặc. Hiện tại để Âm Xuyễn đạo hữu rơi vào cục diện bế tắc, ngược lại càng thêm thành tựu tiểu tặc uy danh. Minh Sách Thánh Nhân nói rằng, chỉ cần giết hắn, lại huy hoàng chiến tích cũng là mây khói phù vân. Một bên điều tức Minh Quan Thánh Nhân, con mắt bỗng nhiên mở, cắn răng nói rằng, không sai. Minh Sách Thánh Nhân rốt cục tiến lên trước một bước, quay về Hứa Dương một trưởng nhấn ra, gia nhập chiến đoàn. Hứa Dương đang cùng Âm Xuyễn Thánh Nhân quấn đấu, đột nhiên cảm thấy bên cạnh một luồng lớn lao cực điểm áp lực tuôn ra. Trong lòng hắn đột nhiên cảnh báo, liếc mắt thấy được Minh Sách Thánh Nhân hướng đi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này liền muốn né tránh, ai biết trước mặt Âm Xuyễn Thánh Nhân, nhưng là một tiếng cười gan. Bạch Sát kiếm biến thành Trương Ngư cự thú. Tám đạo xúc tu cùng nhau hướng về Hứa Dương quấn quýt mà đến. Phong kín hắn né tránh xu tránh góc độ, làm cho hắn không thể không nghênh tiếp Minh Sách Thánh Nhân một trưởng này. Lúc này, bên một tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến. Minh Sách lão tổ, liền Thánh Nhân mặt mũi cũng không cố sao. Diệp Tú Thế Tôn dứt lời, một tiếng quát mắng, bốn quản cửa trước đại pháo, cùng nhau nhắm ngay Minh Sách lão tổ. Ầm ầm đánh ra, bốn đạo óng ánh trắng kiện huyền lực cột sáng, đồng loạt bắn về phía Minh Sách Thánh Nhân. Này bốn đạo huyền lực cột sáng, cường hãn trình độ đã đạt đến Thánh Nhân sơ cảnh cường giả một đòn toàn lực cấp độ. Minh Sách Thánh Nhân hừ một tiếng, chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cho lão phu rách, hắn trở bàn tay một quyền vung ra, mênh mông thánh uy như biển. Cái kia bốn đạo huyền quang đại pháo đánh ra cột sáng, càng là bị một quyền lực lượng đánh toàn bộ bạo tán ra. Trong hư không, chỉ còn lại có tứ ngược huyền lực gợn sóng chung quanh dâng trào. Vốn là lão phu không nghĩ ra tay đối phó tiểu bối, có điều ngươi đã đi đầu động thủ, liền đừng trách lão phu. Minh Sách Thánh Nhân rốt cục bắt được cớ, hắn một trưởng nắm ra, xa xa nhắm ngay Diệp Tú Thế Tôn. Diệp Tú Thế Tôn chỉ cảm thấy không gian chung quanh rơi vào động lại. Phảng phất có một con bàn tay lớn vô hình đang nhanh chóng nắm long. Nàng tâm niệm điều khiển trong lúc đó, hai con hắc kim khôi lỗi nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Một người một quyền, đánh về Minh Sách Thánh Nhân. Cùng lúc đó, phi cầu cùng hắc bì cũng rít gào một tiếng lần ra bổn tướng. Xông về Minh Sách Thánh Nhân. Lầu nghĩ. Minh Sách Thánh Nhân khinh thường cười gằn, tay trái tay áo lớn vung lên, vô cùng kinh lực phun trào, phi cầu cùng hắc bì khổng lồ thú khu, như bóng cao su bình thường bị đẩy lùi, hai thú đều là miệng phun máu tươi, cho tới cái kia hai con hắc kim khôi lỗi, càng là không thể tả, bị Minh Sách Thánh Nhân chỉ tay ghìm xuống, liền trở thành sắt vụn. Minh Sách Thánh Nhân chính là vượt qua đệ nhị trọng tai ách cường giả. Thực lực vượt xa phổ thông Thánh Nhân, Hứa Dương, ngươi nhận mệnh đi, chết ở lão phu trong tay, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Minh Sách Thánh Nhân đá văng tre ở trước người trở ngại sau khi. Lần thứ hai mặt hướng Hứa Dương, cách không một trưởng ghim xuống. Một trưởng này dường như thiên khung đổ nát, uy thế hoàn toàn bao trùm hạ xuống. Để Hứa Dương có loại không đường có thể trốn ảo giác. Minh Sách lão thất phu, người đã dồn ép không tha, vậy thì đến cá chết lưới rách. Hứa Dương đỉnh đầu bên trong tiểu thế giới, hồn tinh trụ trời bên dưới, nửa đoạn đen kịt tiên kiếm bay ra, xa xa nhắm ngay Minh Sách Thánh Nhân. Thần huyền lực rót vào bên dưới, nửa đoạn tiên kiếm tỏa sáng tiên uy, tuy rằng lực lượng cũng không hùng hậu, nhưng này một điểm tinh mang, nhưng là ác liệt phi phàm. Minh Sách Thánh Nhân trong lòng dùng mình, mạnh mẽ dừng lại trưởng ấn, đứng ở Hứa Dương trước mặt, hắn xem xét tỉ mỉ Hứa Dương khống chế cái kia nửa đoạn tiên kiếm. Kinh nghi bất định nói rằng, tiên khí, ngươi làm sao có khả năng trưởng khống tiên khí? Điểm ấy không cần ngươi hỏi đến. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hiện tại làm ra lựa chọn đi. Nếu như ngươi kiên trì muốn lưu lại chúng ta, ta chỉ ít sẽ làm ngươi trả giá trọng thương đánh đổi. Hừ, không chọn vẹn tiên khí mà thôi, cho rằng có thể uy hiếp được lão phu. Minh Sách Thánh Nhân ngoài miệng nhẹ như mây gió, kỳ thực tinh thần căng thẳng cao độ, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị triển khai độn pháp chạy trốn tiên khí phạm vi công kích. Hứa Dương lặng lẽ không nói, thần huyền lực hoàn toàn truyền vào nửa đoạn tiên khí bên trong, khiến tiên khí bên trên hắc quang càng thêm nồng nặc. Song phương trong lúc nhất thời càng là rằng co hạ xuống. Có điều, Minh Sách Thánh Nhân cũng vui vẻ đến rằng co. Hứa Dương loại này thủ thế chờ đợi trạng thái, không thể kiên trì quá lâu. Một khi Hứa Dương khí thế hạ xuống, vô lực trưởng khống tiên khí, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ nào địa ra tay. Bỗng nhiên, trong hư không lại rảnh rỗi gợn sóng tuôn ra, một mặt rộng rãi mặt kính hình thành. Lập tức ba tên thánh nhân cường giả trực tiếp từ mặt kính sau khi bước ra, một người cầm đầu, khuôn mặt lạnh túc, râu tóc trắng nõn, chính là Cổ Hồng lão tổ. Ở sau người hắn, mặt mũi nhăn nheo, không có chòm râu xà tổ, cùng với trung niên dáng dấp, sắc mặt lạnh lùng kiếm phủ thánh nhân Diệp Tinh lão tổ đồng thời xuất hiện. Minh Sách, người mạnh khỏe ngạt là hai tai thánh nhân, lại đối với tiểu bối động thủ, cũng quá mức không biết xấu hổ ra chứ. Cổ Hồng lão tổ thoáng liếc mắt nhìn Hứa Dương, phát hiện hắn vẫn chưa bị thương, gật gật đầu, lập tức tràn ngập tức giận về phía Minh Sách Thánh Nhân quát lên. Cổ Hồng, ngươi lại thật sự dám đến. Minh Sách Thánh Nhân cũng không sợ hãi, nheo mắt lại nói. Hứa Dương trong lòng biết, Cổ Hồng lão tổ nắm giữ Bổ Thiên Tổ trận tổng trận đô, tự nhiên biết hắn và Diệp Tú Thế Tôn từ Bá Nha di tích bên trong đi ra tin tức. Bởi vì trận thứ nhất khu khoảng cách trận thứ hai khu có một đoạn khoảng cách. Ba vị thánh nhân mặc dù sử dụng tinh không đại Na Di, cũng làm trễ nãi một quãng thời gian. Bất quá bây giờ, Cổ Hồng lão tổ đến, không thể nghi ngờ cho Hứa Dương rất lớn sức lực. Hắn im lặng không lên tiếng mà đem tiên khí thu hồi, cùng đi Diệp Tú. Phi cầu chờ đi tới Cổ Hồng lão tổ bên cạnh. Cổ Hồng, ngươi không bà ngoại thực thực ở tại trận thứ nhất khu, chẳng lẽ không sợ ngã xuống sao? Lục Vũ thánh nhân ở một bên quát hỏi. Ngã xuống, chỉ bằng các ngươi cũng xứng? Cổ Hồng lão tổ nheo mắt lại, đột nhiên một trường vỗ ra. Một trường này che đậy toàn bộ tinh không, chu thiên tinh thần thất sắc. Lục Vũ thánh nhân trong lòng tuôn ra một luồng không rõ mùi vị. Hắn hét lớn một tiếng, liền lần ba loại thân pháp, cấp tốc về phía sau bay trốn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.